Công chúa tha mạng, chương 5, vi hồ, góc truyện audio.com. Minh Huy công chúa cười vẫy tay nói, phò mã thật là làm gì đối với bản cung nhiều như vậy lễ. Chúng ta là phu thê, không cần như thế khách khí. Không dám, Nguyên Thương tận lực đem ngữ khí của chính mình trở nên mềm mại ôn hòa. Phò mã, lúc đến vội vàng đi, nhìn ngươi thân đổ mồ hôi này. Minh Huy công chúa khẽ cười một tiếng, tiến lên dùng tay trái giữ chặt nàng, tay phải dùng khăn tay chạm vào trán của Nguyên Thương, mắt lạnh mềm mại, mang theo nhàn nhạt hương thơm, nhàn nhạt như là mùi thơm của hoa lê thanh nhã mà quen thuộc. Nguyên Thương trí nhớ rất tốt, sát thủ đối với chi tiết nhớ càng rõ ràng, trong ngũ giác người đối với khứu giác là khắc sâu nhất. Nàng rõ ràng nhớ được mùi hương trên khăn lụa này, mát lạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái, đúng là mùi hương ngày ấy ở trong hôn mê sau tỉnh lại. Hành động của Minh Huy công chúa, ở trong mắt tôi tớ, lại thành một màn vợ chồng tình thâm. Nguyên Thương lúc đó cúi đầu thoáng nhìn thấy Minh Huy công chúa ngầm cho Trúc Ngữ một cái ánh mắt. Trúc Ngữ tiếp đó âm thầm hướng phía sân ngoại làm một cái động tác ra dấu chỗ rẽ của sân viện thấp thoáng thấy một góc áo đen. Nguyên Thương trong lòng thấy kỳ quái chỉ là ghi ở trong lòng, bất động thanh sắc. Từ phủ công chúa đến vi hồ, phải cưỡi trên một con ngựa cao to. May mắn năm đó đại tỷ yêu cầu bọn họ phải thuần thục biết cách điều khiển các phương tiện giao thông. Từ phi cơ, phi thuyền, cho tới xe đạp, ván trượt ngay cả cưỡi ngựa cưỡi lừa cũng không buông tha. Mới khiến cho nàng đối với việc điều khiển ngựa tự nhiên như vậy. Nguyên Thương theo bản năng quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn những người nhìn thấy ở dọc đường, nhìn sự vật ở xung quanh, nghe thanh âm xung quanh. Mà dọc theo đường đi có rất nhiều tiếng nghị luận, dân chúng xung quanh chỉ trỏ, thường nghe thấy là phò mã, công chúa, ông trời tác hợp, linh tinh các loại. Nguyên Thương lúc nghe thấy người bên ngoài như thế nghị luận chính mình cùng vị như thiên tiên nữ tử kia cũng không cảm thấy phản cảm. Hoặc là bởi vì giờ phút này gió xuân ấm áp, làm người say mê, lại hoặc là trong tâm mỗi người đều yêu thích cái đẹp, lại hoặc là có được tâm tính của một sát thủ, vốn liền không quan tâm đến nghị luận bên ngoài. Nguyên Thương đi ở phía trước bên trái, tổ ấm một thân võ phục màu đen bó sát người, theo nàng ở phía sau đảm đương hộ vệ. Minh Huy công chúa cùng Nguyên Thương đi song song nhau, nàng cưỡi ngựa đi bên phải Nguyên Thương, ở trong con mắt nhìn chăm chú của dân chúng phía dưới, trên mặt mang theo nét cười cùng Nguyên Thương nói chuyện. Phò mã từ nhỏ ở trong núi tu hành, đây là lần đầu tiên trở lại kinh thành đi. Ngày khác ta mang phò mã đi dạo kinh thành, cảm thụ chúng ta thiên triều thịnh thế. Nguyên Thương trong lòng âm thầm nhíu mày. Này thanh âm của Minh Huy công chúa, đều mang âm điệu mê hoặc lòng người, lúc nàng nói chuyện tổng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Như vậy quá mức nguy hiểm, một sát thủ lãnh tĩnh không nên bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Công chúa này, hay là có thuật thôi miên, hoặc là, mị thuật, tóm lại, chính mình không thể không đi, về sau cùng vị công chúa này không có quan hệ gì, vậy cũng không cần phải vì vậy mà lo lắng cảm giác nguy hiểm không giải thích được đó. Một con thuyền hoa cập ở bên hồ, xa xa, liền thấy vài vị nam tử phong thái lỗi lạc đi đến nghênh đón trước mặt. Công chúa, phò mã, còn có người khác sao? Nguyên Thương ở trên ngựa thấp giọng nói một câu, góc truyện audio.com, như vậy có phải hay không làm kế hoạch đào tẩu của nàng bị ảnh hưởng? Bên phải công chúa mắt mang hàm ý xin lỗi nói, phò mã, đều là Minh Huy không tốt, hôm qua không biết nô tài nào không có mắt đem chuyện bản cung đi du hồ nói ra ngoài, làm cho nhóm công tử rảnh rỗi này thừa cơ xen vào, đi đến tìm ta đàm học. Nguyên Thương vốn không am hiểu chính trị, nhưng mà vẫn biết vị công chúa này không đơn giản, như thế nào để cho người khác tìm được chỗ trống. Vì thế theo trực giác nàng cảm giác được đây là do vị công chúa này cố ý, bất quá này cùng nàng có liên quan gì. Vì thế gật gật đầu, xuống ngựa, nàng đến trước mặt Minh Huy công chúa, vì nàng dẫn ngựa. Bên cạnh hộ vệ vốn nên vì công chúa dẫn ngựa vội hỏi. Phò mã, để cho tiểu nhân làm được rồi. Nguyên Thương lại nói, ta là phò mã của công chúa, thì nên vì công chúa dẫn ngựa. Trong lúc nghênh tiếp công chúa xuống ngựa, một tay bí mật đem mảnh nhỏ như tờ giấy nhẹ nhàng dán tại sườn thắt lưng Minh Huy công chúa, trong suốt như cánh ve, bình thường nhìn rất khó phát hiện ra. Nguyên lai là phò mã, dẫn ngựa là chức trách của phò mã. Vì công chúa dẫn ngựa đúng là bổn phận của phò mã. Chúng ta này đều là thư sinh tay trói gà không chặt, đương nhiên là không thể so sánh. Một cái thanh âm ngả ngớn vang lên, từ phía xa lại gần. Nguyên Thương theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy người nọ không đến 30, thân hình mập mạp, sắc mặt trắng nõn, một bộ dáng phú quý. Văn Phong huynh, ngươi lời này không đúng rồi. Phò mã bổn phận là vì công chúa cưỡi ngựa cũng không phải là dắt ngựa. Hơn nữa, Tô Kỳ huynh học vấn sâu rộng, võ học thế gia, cũng không phải là người văn nhược như chúng ta có thể so bằng. Người này trung khí 10 phần, trong ngữ điệu mang theo châm chọc rõ ràng. Nhìn hắn thân hình cao lớn, bước đi như gió, như thế nào cũng không giống như là người văn nhược, rõ ràng là châm chọc Tô Kỳ thân thể yếu đuối. Bên cạnh một thanh niên nam tử mặc trường bào lam sắc, bên hông mang theo trường kiếm, hừ mạnh một tiếng, nói: "Lữ Văn Phong, Phùng Triệt, các ngươi đây là châm chọc võ nghệ của Tô gia sao? Đều là khoa tay múa chân." Phùng Triệt sắc mặt cứng ngắc một chút, cười nói: "Như thế nào là vậy? Chúng ta bất quá là thấy phò mã như thế săn sóc, nói vài câu vui đùa mà thôi. Ai chẳng biết sư phụ Mộ Dung tướng quân ngươi là Triệu Quốc Công, võ nghệ siêu quần. Nguyên thương đối bọn họ tranh luận một chút cảm giác cũng không có." Nàng nghĩ đến chính là như thế nào mau chóng chạy trốn, ngữ khí châm chọc trong lời nói của những người này bị nàng trực tiếp bỏ qua, chọn lọc lại tin tức hữu dụng. Chính là bàn tay giúp công chúa xuống ngựa kia, lòng bàn tay vẫn như cũ còn lưu lại hương thơm mềm mại. Công chúa Đại Yến Quốc cho dù là công chúa hiền thục nhất cũng có thể cưỡi ngựa rong ruổi một phen, huống chi vị này hư hư thực thực võ lâm cao thủ công chúa điện hạ. Nhưng mà, nàng xuống ngựa thời điểm cố tình mượn lực ở tay Nguyên Thương, giống như một vị cô nương không biết chút võ nghệ xuống ngựa. Nguyên Thương nhớ rõ, ngắn ngủn hai lần gặp nàng, nàng đều cố ý che giấu chuyện biết võ công. Quên đi, Nguyên Thương nghĩ rằng, dù sao chính mình cũng phải đi, này cung đình tranh đấu lục đục công chúa vì sao giấu giếm chính mình biết võ, đều không quan trọng. Phò mã, ngây ngốc gì thế? Chúng ta đi thôi. Minh Huy công chúa quay lại nhìn nàng, gương mặt sáng lạn tươi cười, đứng ở phía trước vài bước chờ nàng. Khóc chuyện audio.com, thấy Minh Huy công chúa hành động săn sóc như thế, nghĩ đến mấy ngày nay, Minh Huy công chúa đối nàng hỏi han ân cần, lúc nào cũng quan tâm, mỗi ngày phái hạ nhân đưa tới thuốc bổ, đồ chơi, cho dù là luôn luôn lãnh huyết Nguyên Thương, cũng nhịn không được trong lòng mềm mại một hồi. Ngay cả là hư tình giả ý có mưu đồ khác, nhưng mà xác thực đây là lần đầu tiên Nguyên Thương được người khác lưu tâm để ý cách trương.